Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Phá diệt vũ trang. Bán thú hóa lúc gần cao 4 mét, làn da ám kim, sau lưng mọc lên hai cánh, bắp thịt cả người hở ra, nhưng xem ra cũng không cồng kềnh, ngược lại cho người ta một loại cảm giác lực lượng chấn động. Hắn cả người vòng quanh nóng bỏng hắc viêm, hai tròng mắt hàn mang lấp lóe, cả người dần dần tràn ngập ra một cỗ uy thế. Trong thoáng chốc, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo thần bí hư ảnh. Tựa hồ là một loại phi thường đáng sợ dị thú. Giờ khắc này, cho dù là thuyền trưởng hải tặc đều cảm giác được kinh sợ một hồi. Đối mặt lúc lúc, nhịn không được run rẩy. Đây là bắt nguồn từ sinh mệnh cấp độ áp chế, mang ý nghĩa lúc đối tự thân trái cây khai phá đến một cái rất sâu tình trạng. Đạt tới một loại nào đó sấp xỉ phản tổ, cụ hiện hiệu quả, trảm long kiếm hào, lúc thở dốc một hơi, thân thể kéo căng, tinh thần cao độ tập trung, muốn cùng rốt quyết nhất tử chiến. Hệ dâu ẩn năng lực giả quả nhiên nhịn đánh. Rốt mở miệng, ánh mắt nhàn nhạt, dò xét lúc, tựa hồ đang suy đoán lúc đến tột cùng là năng lực gì. Oanh, sau một khắc hắn tiến lên trước một bước, đồng thời tinh thần ngưng tụ, điện từ hóa thành động lực, dưới chân bỗng nhiên dùng sức, thân thể trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, theo bên tai truyền đến một tiếng nổ vang, hết thảy đều biến thành an tĩnh lại, thân thể của hắn phá vỡ sền sệt không khí, như một đạo chợt lóe lên bóng đen, trong nháy mắt cận thân, âm âm, bên cạnh cố định ở trên mặt đất ghế ngồi hàng rào, bị thổi làm bay rớt ra ngoài, lúc như hải tảo tóc kịch liệt về phía sau bay lên. Trong mắt tỏa ra ngọn lửa màu đen, nhìn xem cực tốc mà đến thân ảnh, hắn lui ra phía sau một bước, song quyền hoành kích, đang, một vòng đáng sợ kích chập trùng mờ, chướng mắt hỏa tinh, để chung quanh hơi có vẻ mờ tối tia sáng, cũng vì đó sáng lên, lực lượng kinh khủng, kém chút để lúc cổ tay xương cốt bẻ gãy, tráng kiện như cột thép hai chân, thật sâu chìm vào mặt đất, một tia máu tươi, từ trong miệng phun ra, vận tốc âm thanh trảm uy năng rất mạnh, được xưng tụng sát chiêu, nhưng ở đỉnh phong cấp độ, không tính là tuyệt sát một cấp chiêu thức, bởi vì cường giả tối đỉnh Kenbunsoku cường hãn, chiến đấu trực giác kinh người, gần như không có khả năng phản ứng không kịp. Đương nhiên, phản ứng tới, không đại biểu có thể tránh ra, chỉ có thể nói có đầy đủ thời gian đi đón đỡ. Bị lực phản chấn bắn bay ra ngoài, nhìn xem bị vận tốc âm thanh chạm kích bên trong, tạm thời lâm vào cứng ngắc trạng thái lúc, rốt ánh mắt yên lặng, lưỡi kiếm phá không, một cái hùng vĩ kiếm khí chém ra, lúc trung quy là trên thế giới số 1 số 2 hệ dâu quần năng lực già. Rất nhanh liền từ cứng ngắc trạng thái bên trong giấy giụa đi ra. Bên cạnh tránh đi rốt chảm kích, oanh, kiếm khí quét ngang, ở trên mặt đất xé mở một đạo trưởng đạt gần ngàn mét vết rách. Một đường phá vỡ hội trường vách tường, hai tòa nhà cao ốc, mới dừng, quá cường đại, phụ cận, không ít người sắc mặt trắng bệch, nhìn nhau một chút. Đều là cảm thấy cần phải lui về sau nữa một điểm. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy một cái treo thưởng quá trăm triệu mệnh đại hải tặc, trong nháy mắt bị kiếm khí dư ba chém không còn sót lại một chút cạn. Hô, lúc thở dốc một hơi, cảm giác tạng phủ đều bị rốt cuồng bạo lực lượng chấn động đến đau nhức. Hắn chung quy không phải bách thú Kaido loại kia gần như bất diệt quái vật, sức khôi phục tồn tại cực hạn, nếu là người tiếp tục trưởng thành tiếp, có lẽ không cần 2-3 năm, liền có khả năng khiêu chiến bách thú Kaido đám người địa vị. Lúc mở miệng, có chút ngột ngạt, cũng có chút sợ hãi thán phục, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi thiên tư, khó trách hải quân bản bộ nghĩ như vậy tiêu diệt ngươi. Thậm chí không tiếc gây nên thế giới mới mỗi loại đại hải tặc đối địch. Akainu cường ngạnh tác, phong, thế nhưng là để không ít đại hải tặc bất mãn. Chỉ là rất nhiều người càng thêm không muốn nhìn thấy một cái siêu cấp hoàng giả sinh ra. Mà lựa chọn tạm thời quan sát mà thôi. Nếu không hải quân tao ngộ khó khăn cùng ngắm bắn, tối thiểu còn muốn lật cái mấy lần. Nơi xa phụ trách lược trận Aokiji đồng dạng có chút trầm mặc. Hắn lần trước gặp Rốt lúc vẫn là tại cuộc chiến thượng đỉnh. Thời điểm đó Rốt mặc dù nói là đơn đấu dâu trắng, nhưng kỳ thật là ỷ vào cao siêu tốc độ, khi dễ dâu trắng tuổi già sức yếu mà thôi. Kết quả cuối cùng cũng là Rốt bị dâu trắng nắm lấy cơ hội, một quyền đánh bay, được xưng tụng thảm bại. Có thể ngắn ngủn hơn nửa năm một điểm thời gian, Trảm Long kiếm hào làm ra một kiện lại một kiện đại sự kinh thiên động địa. Thực lực của hắn đã sớm không còn là chỉ có tốc độ đáng giá ca ngợi. Cái khác vô luận là thể phách cường độ, vẫn là hai màu bá khí, đều đang đường nhập thất, không kém mảy may, tổng hợp, càng là liền hắn đều cảm thấy không bằng. Lúc thấy thế trong lòng vui mừng, hắn nói những lời này, dĩ nhiên không phải vô dụng công, mà là nghĩ ảnh hưởng Aokiji vị này tiền nhiệm hải quân đại tướng. Cho dù là không có ý nghĩa một tia, có lẽ cũng sẽ thành hôm nay lật bàn cơ hội. Đến bọn hắn cái này hoàn cảnh, ngạnh thực lực rất trọng yếu, tâm tính cùng tín niệm càng trọng yếu hơn. Rốt liếc mắt Aokiji, không lo lắng Aokiji nhường, cố ý để câu mần lúc thoát đi. Một phương diện Aokiji bản thân so với hắn càng hận hơn lúc. Một phương diện khác chiến đến nước này, Rốt đã có đầy đủ nắm chắc lưu lại lúc. Chiến đấu bên trong này tiêu so sánh, cũng không phải đùa giỡn. Lúc sức hồi phục cũng không khả năng vô căn cứ mà tới. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, Rốt vẫn là tăng nhanh thế công của mình. Vèo, một đạo ngân mang tại nguyên chỗ nổ tung. Rốt xuất hiện tại lúc bên cạnh thân, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên chém xuống. Lúc song quyền xuất kích, chống chọi Rốt lưỡi kiếm. Nhưng lại tại lúc này, Rốt cầm kiếm tay trái chợt khẽ động, nắm chặt bên hông Stormrazer, một cái bạt kiếm thuật chém ra. Xoẹt. Một kiếm này nhanh như kinh hồng, cũng ra ngoài ý định, lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị ngay ngực chém trúng. Busoku bị cắt mở, lồng ngực chỗ bị đánh ra một đạo vết máu, xương cốt đứt gãy, phốp, lúc ho ra máu, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lưu lại một quyền đón đỡ Phantom, một cái khác nắm đấm, cưỡng ép nắm chặt Stormrazer. Ngăn lại Stormrazer tiến một bước tổn thương, đồng thời một cước đá ra, phá diệt diễm thích, ngọn lửa màu đen cấp tốc phun trào, cơ hồ hình thành hình vòng xoáy, bám vào tại lúc đi đứng bên trên, bộc phát ra một cỗ cường đại lực trùng kích, hoành kích Rốt, Rốt song kiếm đều bị chống chọi, cùng thể thuật cường giả đối bính thể thuật, thực sự không phải lựa chọn sáng suốt. Hắn lách mình triệt thoái phía sau, chủ quan, lúc thở dốc, sờ lên ngực vết kiếm, có thể trông thấy, bộ ngực hắn chỗ vết thương đang không ngừng khôi phục, nhưng bởi vì vết thương quá sâu, cơ hồ thấy được nội tạng, cho nên khôi phục tốc độ tương đối chậm, vô cùng phiền phức, trong lòng của hắn hơi trầm xuống, biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa, phá diệt vũ trang. Hắn gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài thân ngọn lửa màu đen cùng Haki Busosoku cùng nhau rung động. Thời gian dần trôi qua, hai người vậy mà chậm rãi dung hợp một chỗ, hình thành một loại đặc thù hình thái, xem ra tựa như là một loại thiêu đốt trạng thái Busosoku. Cho người ta một loại cảm giác khủng bố, lúc chân đạp đại địa. Lấy so lúc trước nhanh lên không chỉ một bậc tốc độ. Xông về Rốt, Rốt hơi hiếu kỳ, hỏa diễm vậy mà có thể cùng Busosoku dung hợp. một chiêu này nếu như là bởi vì lúc huyễn thú loại năng lực lời nói cũng không chân là lạ, nhưng nếu là Busosoku bản liền có thể làm được lời nói liền rất có ý tứ. Hỏa diễm trên bản chất là một loại năng lượng, Busosoku đã có thể cùng hỏa diễm dung hợp, cái kia hẳn là cũng có thể cùng lôi điện tương dung. Kể từ đó, Rốt về sau cũng có thể hướng cái phương hướng này khai phá năng lực của mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?